Đế Bá, chương 6908, giấm chó không kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo rót 3000 giới, pháp theo thiên địa như lý bát giả so thất giả nhiều một đêm người người đều gọi thiên địa tụ đạo nhân, vạn thế đại thánh sư. Đáng tiếc, không có người nhớ kỳ hắn gọi lý bát giả. Đây là nhất làm cho hắn phiền muộn nhất, làm cho hắn khó chịu sự tình. Bất quá, vẫn là có người nhớ kỳ hắn gọi lý bát giả, tỉ như nói. Trước mắt sinh sinh tiên. Cho nên, nhìn thấy Lý Thất Giả, lại nghe tên Lý Thất Giả, sinh sinh tiên trong nội tâm cũng đều kỳ quái. Nhìn xem Lý Thất Giả, trong nội tâm của Hần chính là trăm ngàn cái suy nghĩ là chợt lóc lên. N sinh, mời ngồi. Lúc này, sinh sinh tiên hai tay đầy, tiên tỏa hiển hiện, rủ xuống từng sợi tiên khí. Rơi xuống tại trong nhân thế, N quang vờn quanh, như vậy tiên tỏa, tựa như là từ tiên giới sinh ra. Lý Thất Giả đại mã kim đao ngồi xuống, sinh sinh tiên sau lưng cũng hiện lên tiên tỏa, hắn hướng Lý Thất Giả khom khom thân, cũng ngồi xuống. Tiên sinh, nên thể ngoại cao nhân, sinh sinh tiên nhìn xem Lý Thất Giả, chậm chậm nói. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, tùy ý nói. Ta chỉ là khách qua đường thôi, thiên cảnh, có tiên sinh dạng này khách qua đường sao? Sinh sinh tiên không khỏi vì đó trầm ngâm, Lý Thất Giả nhìn sinh sinh tiên một chút. Thản nhiên nói, thế nào, muốn dò xét ta cước căn, sinh sinh tiên trong nội tâm cũng là nghĩ hoặc, cũng là cảm thấy hết sức kỳ quái. Trên thực tế, đối với Lý Bát Giả xuất hiện, sinh sinh tiên cũng vân là hết sức kỳ quái. Làm thái sơ tiên, mà lại là đứng tại trên đỉnh phong thái sơ tiên, hắn có thể xem thỏa thích vạn thế, có thể phun ra nuốt vào thời gian, nếu là hẳn muốn di dò xét một người cước. Căn, cũng không phải việc khó gì. Chỉ bất quá, có một số việc, hắn là không tiện đi làm, bất luận là Lý Bát Giả hay là trước mắt Lý Thất Giả, hẳn đều không tiện đi xem thỏa thích thời gian, đi dò xét thử cước căn của bọn hắn. Dù sao, tớ chừng đưa tới tối kỳ sự tình. Bọn hân loại cảnh giới này, đứng tại bọn hắn độ cao như vậy tồn tại, chắc chắn sẽ có đủ y, dở hơi hoặc là kiêm kỵ, cho nên, nếu là dò xét thứ cước căn, nói không? Không dám. Chỉ là hiếu kỳ thôi, sinh sinh tiên cúc thủ, chậm chậm nói, Lý Thất Giả nhìn sinh sinh tiên một chút, nhàn nhạt nói ra. Người chưa từng thành thái sơ tiên thời điểm, cũng là đại đạo ngạo nghề, tốt một đời thiên chỉ tiên con, trèo lên đến. Thái sơ tiên, người cũng thuế biến đến không giống năm đó. Tiên sinh nhận ra ta, sinh sinh tiên không khỏi kỵ quái, hỏi, Lý Thất Giả nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói hưa nói tới nhận định. Chỉ là nghe qua mà thôi. Thật là thất lễ. Sinh sinh tiên cẩn thận suy nghĩ, chính mình hoặc là trước kia chưa từng thấy qua Lý Thất Giả, liền xem như gặp qua, cũng có thể là không biết. Tiên thực tế, coi như sinh sinh tiên gặp qua trước kia Lý Thất Giả, cũng không nhất định có thể cùng trước mắt Lý Thất Giả liên hệ tới. Dù sao, trước kia Lý Thất Giả chính là âm nha, bất luận là lấy dạng gì hình thái xuất hiện, hân đều không phải là hiện tại Lý Thất Giả. Mà năm đó sinh sinh tiên, vậy liên khó lường, đương nhiên, năm đó, đó là 10 phân tháng năm dài đăng đăng, nếu như từ hắn chưa thành tiên lên tính lên, đó là muốn lấy thời. Gian ức vạn năm đế tính, nếu như thành thái sơ tiên trước đó, đó cũng là muốn ngàn ngàn vạn năm qua tính. Tại xa xôi hắn, cái kia đích thật là một đời thiên chỉ tiên con, hắn tu đạo chỉ lộ chính là hát vang tiến mạnh, kinh tài tuyệt diễm. Đã từng là kinh diễm toàn bộ thiên cảnh tiên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, ở trong năm tháng xa xưa kia, hắn chính là người kia người đều hâm mộ thiên tài. Đương nhiên, hiện tại người, chỉ biết là hắn là đứng tại trên đỉnh phong thái sơ tiên, được người xưng là thái sơ đệ nhất tiên, mọi người cũng đều không nhớ rõ hắn từng có qua kinh diễm không gì sánh được, tùy ý bay lên tuổi thiếu niên, N sinh đến ta sáng tạo kỷ nguyên. Không biết có gì chỉ giáo đâu. Gặp Lý Thất Giả cái gì cũng không nói, sinh sinh tiên cũng không truy cứu hỏi đáy, chậm chậm nói. Không có cái gì chỉ giáo, bọn hắn ta mang đi. Lý Thất Giả nở nụ cười nói ra, sinh sinh tiên không khỏi nhìn một chút nữ tử cùng hán tử trung niên, ôm ấp trường đao nữ tử há miệng muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là cho Lý Thất Giả một cái liếc mắt, không nói gì. Ta cùng công tử gì? Hán tử trung niên rất trực tiếp, nói ra, sinh sinh tiên nhìn một chút hán tử trung niên, không khỏi nhẹ nhàng thở dài nói ra. Tiên sinh sợ có cái gì hiểu lầm, chúng ta công thiên liên minh, cũng không phải là có ép buộc tiến hành. Tiếu đạo hữu, kiểm đạo thiên phú vô song, hắn cần một cái kiếm vực không gian tu hành, chỉ có tại kiếm vực không gian thẩm nhẫm, bức thấu phía dưới, hắn có thể ngộ được tiên kiếm chỉ đạo, đột phá cực hạn, trở thành kiếm đạo chỉ tiên vậy. Không cần, Lý Thất Giả nở nụ cười, khoát tay nói, vấn đạo tu hành, người của ta, tự có phương pháp của ta, không cần ngoại nhân đến chỉ trò. Tiên sinh, lời ấy qua vậy, sinh sinh tiên không khói nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Chúng ta cực lớn đạo chỉ diệu, nghèo kiếm đạo chỉ huyền, đây là tiểu đạo hữu chế tạo tốt nhất kiếm vực. Sinh sinh tiên lời này cũng là đạo lý, chỉ ít ở trong nhân thế xem ra, hắn lời này hoàn toàn là không có vấn đề. Ở trong nhân thế, đối với vô số tu sĩ cường giả mà nói, sinh sinh tiên là tồn tại dạng nào? Hắn là đứng tại Thái Sơ Tiên Đính Phong, chi phối lấy toàn bộ sáng tạo kỷ nguyên. Tại trong thời gian trường hà, hắn không biết sừng sững bao nhiêu năm tháng, sự cường đại của hần, vạn cổ khó có tới tương thất người. Có thể nói, đối với trong nhân thế tu sĩ cường giả mà nói, có thể nhìn thấy sinh sinh tiên, đều là một loại vô thượng vinh hạnh, chớ nói chỉ là, có thể được đến sinh sinh tiên chi. Điểm, đó càng là tam sinh đại hạnh, hiện tại, cái này không chỉ là giạt được sinh sinh tiên chỉ điểm, còn có sinh sinh tiên liên thủ mặt khác tiên nhân, xây lên kiếm vực không gian, lấy cực hạn nhất kiếm đạo chi. Huyện, đi thấm nhằm lấy hán tử trung niên di kích ra hán tử trung niên kiếm đạo. Như vậy tạo hóa, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, chính là việc có thể ngộ mà không thể cầu, liền xem như vô thượng cự đâu, cũng đều không chiếm được chỗ tốt như. Vậy, nếu như nói, một vị vô thượng cự đầu, có thể được đến sinh sinh tiên như vậy hậu ái, đó là chính mình trong cuộc đời tạo hóa lớn nhất. Có thể được đến sinh sinh tiên như vậy dốc hết tâm huyết, như vậy, cả đời này, làm sao sáu không thành tiên đâu. Sinh sinh tiên ban cho như vậy tạo hóa, đây là cả đời được ích lợi vô cùng vậy. Ai không nghĩ đến chỉ, nhưng là, hiện tại hán tử trung niên lại muốn đi theo Lý Thất Giả mà đi, nếu là ngoại nhân xem ra. Đó là không thể tưởng tượng sự tình. Dăm chó không kêu, đối với sinh sinh tiên mà nói, Lý Thất Giả không khỏi nhẹ nhàng khoát tay một cái, nói ra. Cái này kêu cái gì kiếm đạo, là điên cuồng mà thôi. Lý Thất Giả lời như vậy, lập tức đế sinh sinh tiên cũng không khỏi sắc mặt vì một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vì vun trồng hán tử trung niên kiếm đạo, thật sự là hắn là phí hết không ít tâm thần. Hao phí không ít tâm huyết, không phải hẳn sinh sinh tiên tự phụ, liền xem như phóng nhãn toàn bộ thiên cảnh, không có mấy người có thể so sánh hắn càng có thể vun trồng ra một cái kiếm đạo chỉ tiên. Vì vun trồng ra dạng này một cái kiếm đạo chỉ tiên, hắn cũng đích đích xác xác là hao tốn rất nhiều tâm huyết, dù sao, hắn cũng hy vọng tương lai bọn hắn công thiên liên minh có dạng này một cái tuyệt diễm vô địch kiếm đạo chỉ tiên. Bây giờ lại bị Lý Thất Giả nói đến không đáng một đồng. Tiên sinh, lời ấy qua vậy, sinh sinh tiên chậm chậm nói, chúng ta nghèo kiếm đạo chỉ huyền, đúc kiếm vực chỉ diệu, đây là thăng đến kiếm đạo chỉ cuối cùng. Cái này cũng không trách sinh sinh tiên không phục, làm đứng tại Thái Sơ Tiên Đinh Phong hắn, tại tiên đạo phía trên, còn có mấy người so với hắn càng có quyền lên tiếng. Nếu như ở thời điểm này, có ai dám chất vấn hắn dạy bảo đệ tử năng lực, hắn tuyệt đối là một bàn tay quất tới. Sinh sinh tiên loại tồn tại này, một bàn tay quất tới, vậy thì không phải là đánh một người cay tất, đó chính là trực tiếp đem thế giới này đến thế giới khác đập đến vỡ vụn. Trên thực tế, đưa mắt nhìn quanh toàn bộ thiên cảnh, cường đại hơn sinh sinh tiên tiên nhân, đích thật là lác đác không có mấy, liền xem như tồn tại, không phải M, ất trích, chính là ấn thế. Cho nên, sinh sinh tiên tại trên tu đảo, cũng đích thật là có được trí cao quyền uy. Hân truyền thụ đệ tử, lại có mấy người dám đi chất vấn đâu. Bây giờ lại bị Lý Thất Giả nói đến không đáng một đồng, cho nên, tượng đất cũng có ba phần nê tính. Tốt, người điểm ấy dạy hư học sinh đồ vật, cũng đừng có ở trước mặt ta đấy. Lý Thất Giả nhẹ nhàng khoát tay một cái, nói, người của ta, giáo ta là được, còn chưa tới phiên người đến vung tay múa chân. Lý Thất Giả cái này không chút nào tuyệt tình mặt mà nói. Lập tức để sinh sinh tiên không khỏi vì đó biến sắc, hẳn thật sâu hít thở một cái, nhìn xem Lý Thất Giả, chậm chậm nói. Nói như vậy, tiên sinh nhất định là muốn dẫn người đi. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn cản ta hay sao? Lý Thất Giả tùy ý nhìn Sinh Sinh Tiên một chút, vừa cười vừa nói. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đáng kế, các ngươi công thiên. Liên MNS cùng lên đi, ta 3 năm lần thu thập các ngươi. Nếu không, đem sáng thể cũng gọi tới, ta hào hào giáo huấn một chút hần, cho hắn biết cái gì mới gọi là đại đạo chỉ đính. Lý Thất Giả lời như vậy, bất luận kẻ nào nghe được đều sẽ vì đó sắc mặt đại biến, liền xem như tiên nhân rồi, cũng đều sẽ dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối. Lời như vậy, nào chỉ là bá đạo, vậy đơn giản chính là một bàn tay quất tới, hoàn toàn không cho Sinh Sinh Tiên thể diện, cũng không cho công thiên liên minh bất luận cái gì đường sống. Đây là trắng trợn khiêu khích Sinh Sinh Tiên, hoàn toàn là không đem công thiên liên minh để ở trong mắt, thậm chí ngay cả thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thập phần thần bí mà đáng sợ sáng thế, cũng không từng để ở trong mắt. Phóng nhãn thiên cảnh, trừ thủ thế liên minh bên ngoài, còn có cái nào liên minh có thể cùng công thiên liên minh vật tay? Không có, thủ thế liên minh bên trong, có một vị lại một vị tiên nhân, càng là còn có bao quát Sinh Sinh Tiên ở bên trong 5 vị thái sơ tiên. Chớ nói chỉ là còn có một vị thần bí mà cường đại hơn sáng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói, bất luận là đặt ở thời đại nào, hôm nay công thiên liên minh, thực lực là cường đại đến không có gì sánh kịp bạo liệt. Ai dám như thế khiêu khích Sinh Sinh Tiên, ai dám như thế khiêu khích công thiên liên minh. Ở thời điểm này, mà tại Lý Thất Giả trong miệng nói ra, đó là nhẹ nhàng mà nói, tựa hồ. Đập diệt công thiên liên minh cũng chỉ bất quá là trong lúc nhấc tay sự tình mà thôi. Tiên sinh lời này, thực là hùng hố dọa người. Sinh Sinh Tiên không khỏi chậm chậm nói. Lý Thất Giả nở nụ cười, nói ra, chỉ có kẻ yếu mới cho rằng là hùng hổ dọa người, ta chỉ là nói cho ngươi sự thật thôi. Lý Thất Giả lời này vừa ra, lập tức để Sinh Sinh Tiên không khỏi vì đó đồng tử co vào, nhìn xem Lý Thất Giả hai mắt, trong chớp mắt này. Cũng không khỏi tách ra quang hoa. Cách chương.